Quý vị thính giả thân mến, trên trang web khoasachnói.com.vn, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Joma Olila và Nokia đưa thế giới đến gần nhau trong bộ sách đạo kinh doanh Việt Nam và thế giới. Sau đây, chúng ta hãy cùng theo dõi những nội dung tiếp theo trong phần 2 quyển sách này. Phần 2: Kinh doanh không biên giới trong xã hội toàn cầu. Giải thưởng này công nhận sự nghiệp của một người mà sự phát triển hay thành tựu của công ty ông lãnh đạo đã đạt được. Nó phản ánh chính thành tựu và phát triển của lịch sử GSM, khen thưởng cho một tầm nhìn rộng về ngành viễn thông không biên giới, mặc cho những rào cản về tự nhiên, quốc gia, kinh tế hay xã hội. Phát biểu của Chủ tịch Hội GSM Thế giới trong lễ trao giải vinh danh thông tin liên lạc không biên giới cho Joma Olila tháng 6 năm 2006, Fortune tài trợ cho giải thưởng này được sáng lập vào năm 1995. Con người có khả năng thích nghi, Joma Olila. Chương 1: Kết nối mọi người. Nhà truyền thông có tầm nhìn xa trong rộng này đã nhanh hơn hết thảy để nhận ra rằng kết nối mọi người, connecting people, đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người, và kết quả là không chỉ tạo ra những cơ hội thị trường to lớn mà còn đóng góp vào bộ mặt mới của thiên niên kỷ thứ 3 để cung cấp đường đến dữ liệu và thông tin cho mọi người, mọi nơi và tạo ra một xã hội hàm học hỏi. Max Mihaly Foundation, Đại học Gallen Thụy Sĩ, trao giải thưởng tự do năm 2000 cho Joma Olila, từ đề nhận định có tên Over Strandberg trên cả sức mạnh. Đây chỉ là một bản nhạc nhỏ của một gã tí hon. Mạng và nền kinh tế mới cho gã tí hon cơ hội để cất cao tiếng hát và được người khác nghe tới. Joma Olila. Thương hiệu nhân bản. Cứ 16 người Việt Nam dùng điện thoại di động thì có 6 người dùng của Nokia. Vì sao Nokia được ưa chuộng như vậy? Cứ 3 người trên thế giới dùng điện thoại di động thì có 1 người chọn Nokia. Làm thế nào mà Nokia có thể ảnh hưởng tích cực lên hàng tỷ người như vậy? Joma Olila đã làm ra một thương hiệu Nokia đủ phổ biến để thúc đẩy thế giới tiến lên trên con đường văn minh liên lạc. Giáo sư kinh tế học Tôn Thất Nguyễn Thiêm đã diễn giải thương hiệu, tiến trình hình thành của một tác nhân mới trong hoạt động kinh tế xã hội. Cũng vậy, 1 tỷ điện thoại có thương hiệu là Nokia không đơn thuần là một món hàng mà là một sự kiện hay một giá trị về mặt kinh tế xã hội. Nếu thương hiệu phải là một tác nhân mới, thì Nokia chính là một tác nhân mới. Các chuyên gia sẽ giải thích và bình luận hàng po sách. Nhưng người chọn Nokia chỉ nói đơn giản, tôi thích Nokia. Thích là cốt lõi của thương hiệu, lý thuyết chiếm lĩnh tâm trí khách hàng có thể không hoàn toàn đủ với Nokia, bởi vì dường như Nokia chiếm lĩnh tình cảm của người ta nhiều hơn. Cũng lại, các nhà lý thuyết marketing sẽ gọi đó là tiếp thị cảm xúc. Người tiêu dùng Việt Nam từng nói với nhau, Nokia thì bền, với vòng kim loại bao quanh thành khung. Các nhóm bạn trẻ còn ngồi tám với nhau ở quán cà phê rằng Nokia thì nhận sóng mạnh hơn. Người khác nói rằng giao diện của Nokia dễ sử dụng, và để ý kỹ, người ta nhận ra rằng cách sắp xếp các thư mục của Nokia dễ theo dõi hơn nhiều nhãn hiệu khác vào thời kỳ đầu của nó. Một vài nhãn hiệu khác thì trung thành với lý thuyết cổ điển trong thiết kế giao diện, và thay vì dùng chữ, họ đã dùng các hình vẽ. Có lẽ vì hình vẽ thì được nhớ lâu hơn, nhưng vấn đề không phải là nhớ mà là dễ sử dụng. Thực tế mách bảo rằng thương hiệu Nokia thật ra là một phức hợp tổng thể nhiều yếu tố giữa thiết kế kỹ thuật, vẻ đẹp thời trang, sau đó mới là công nghệ. Thương hiệu Nokia với tư cách là một sự kiện kinh tế xã hội mới, điều đó chỉ mới nói đến quy mô của nó. Còn về trọng lực thương hiệu, sức mạnh vị thế của nó, nói như giáo sư Thiêm, là một sự kiện xã hội kinh tế văn hóa và tâm lý tổng thể. Vì vậy, thương hiệu Nokia không đơn thuần là một sự kiện kinh tế xã hội, mà còn là một tổng thể với giá trị văn hóa tâm lý. Vậy, tinh thần cốt lõi khắc sâu vào tâm khảm người dùng trong thương hiệu Nokia là gì? Bạn không cần làm những nghiên cứu đồ sộ, vì Nokia đã nghiên cứu điều đó và tự mình công bố. Đó là Connecting People. Với chỉ 2 chữ tiếng Anh đó, Olila bắt đầu viết nên huyền thoại Nokia trong đời mình, mà chương đầu tiên bắt đầu bằng vô danh. Những chương tiếp theo được viết rất nhanh và nó trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới với tư cách một công cụ phục vụ cho nhu cầu tiến bộ của con người. Và bằng những cống hiến về kỹ thuật giúp điện thoại di động nối với Internet, Nokia của Olila đã giúp con người tiến bộ hơn trong cách tìm kiếm và trao đổi thông tin. Sau khi nhận chức CEO vào mùa xuân năm 1992, Olila dành 1 năm để ổn định tình hình. Chỉ 1 năm sau, ông bắt tay vào con đường xây dựng thương hiệu toàn cầu, tức năm 1933. Nói làm thương hiệu toàn cầu là vì thật ra trước đó vấn đề thương hiệu của Nokia cũng đã có trong phạm vi quốc gia hoặc một vài nơi khác. Vấn đề tên gọi của tập đoàn thật ra đã được đề cập vào đầu thế kỷ 20 khi Liên minh Tây Ba gồm 3 công ty giấy, cao su và cáp sáp nhập với nhau. Sau đó cái tên Nokia được dùng chung để gọi tập đoàn. Trước thời kỳ của Olila, Nokia với rất nhiều phân nhánh, nhiều sản phẩm khác nhau, thế nên mỗi sản phẩm có một nhãn hiệu và một chiến lược về thương hiệu riêng. Tuy vậy, chúng chưa bao giờ là thương hiệu có giá trị phổ biến toàn cầu, cho đến khi Olila đến Solo lĩnh nhiệm vụ điều hành phân nhánh điện thoại di động, cùng với phát hiện cần một cấu trúc khác cho tập đoàn, thương hiệu cũng nằm trong trăn trở đó, nó cần một chiến lược toàn cầu. Điều thú vị là năm 1991, ngay khi chưa nắm toàn quyền điều hành tập đoàn, Olila đã bắt đầu làm thương hiệu cho riêng phân nhánh điện thoại di động riêng. Chính năm đó, ông đã mời Anssi Vanjoki thực hiện bộ nhận diện thương hiệu điện thoại di động Nokia, bên cạnh hàng chục ngành kinh doanh khác mà lúc đó ông chưa quản lý. Vanjoki sau này trở thành phó chủ tịch tập đoàn, là người đã thành danh với thương hiệu Suiem, nơi ông đang làm việc, và những tên tuổi đa quốc gia khổng lồ khác như Nike, Philips Morris, Daimler Benz. Chuẩn hóa thương hiệu cho Nokia là công việc Olila đã làm trước khi nhận chức CEO, với mục tiêu rõ ràng nó phải là tên tuổi đa quốc gia, thích ứng với nhiều nền văn hóa trên thế giới. Điều này gần như là một việc bắt buộc, chứ không hẳn là một kiểu lập công gì cho đời biết tên. Nhưng khi đó, những gì Olila làm có lẽ là cho riêng mảng điện thoại di động, còn tên tuổi cho toàn Nokia với hàng chục thứ khác là điều chỉ dừng lại trong suy nghĩ của ông mà thôi, vì ông chưa nắm toàn quyền Nokia. Như vậy có thể nhận ra rằng, việc làm thương hiệu cho riêng điện thoại cũng là một trong những lý do mà ông lọt vào mắt xanh của các ông chủ, cổ đông và đồng thời là thành viên hội đồng quản trị. Cho đến khi ông được bầu vào chức CEO và sau đó đồng thời là chủ tịch Nokia, ông thực sự cải tổ thương hiệu cho toàn tập đoàn Nokia vẫn còn giấy, cáp, cao su và năng lượng. Một ngày đầu năm 1993, Olila nói với Vanjoki rằng hãy tổ chức một Brand Afternoon. Vanjoki sẽ phải làm sống lại những cái tên của những món hàng đã ở tuổi xế chiều, sau hàng trăm năm nó đã trải qua, để nó có thể bước vào thời đại tiên phong và toàn cầu. Nhà thiết kế nhãn hiệu nhiều kinh nghiệm quốc tế Vanjoki ban đầu đã ghi vào sổ tay vài khẩu hiệu slogan như là Nokia, The Euro Technology Group hoặc là The Future is Looking Good. Chúng không đủ cho chiến lược toàn cầu của Olila. Một tư tưởng khác được đưa ra, High Technology with Human Touch. Nó bắt đầu chạm đến con người hơn là nhấn mạnh đến tính công nghệ. Nhưng cũng chính Vanjoki lo lắng vì Nokia Data, một phân nhánh sau đó đã được bán đi, cũng có một thông điệp giống như anh em sinh đôi, High Tech with Human Touch. Chính ông đã dùng nó trong chiến dịch quảng cáo vào năm 1991. Tháng 6 năm 92, sau vài tháng Olila giữ chức CEO toàn Nokia, ông điều khiển cuộc họp ban giám đốc và yêu cầu chính họ đầu tư hơn nữa vào nhãn hiệu. Và Olila vẫn tiếp tục yêu cầu thực hiện tiếp tục chiến lược thương hiệu do Vanjoki đưa ra năm 91. Họ đã ấp ủ từ lâu và bây giờ là lúc làm cho nó trở thành sự thật. Một năm sau đó, năm 1993, một slogan viết bằng tiếng Anh được chấp thuận, đó là Connecting People. Một thông điệp thật hợp thời, nếu đặt nó trong bối cảnh lịch sử Phần Lan lúc đó, một nơi kẹt giữa hai thị trường mà chiến tranh lạnh tạo ra. Thông điệp kết nối con người, làm biến mất tính công nghệ cao và dễ chịu hơn những từ đào tạo bố lớn như human, nhân loại. Nhưng những khát vọng vĩ đại đó vẫn ẩn bên dưới câu chữ một cách kín đáo, khiêm tốn đúng với tính cách không phô trương của người Phần Lan. Nhưng bản thân nó lại vẫn giữ được tinh thần sisu của người Phần Lan, khát vọng, ý chí quyết tâm làm điều kỳ diệu ở tầm vóc nhân loại. Thông điệp giản dị trong cách nói, có tư tưởng lớn trong nội dung, cuối cùng đã được thử thách qua thời gian tại nhiều vùng văn hóa trên trái đất. Năm 1995, một cuộc điều tra nhằm thực hiện kế hoạch nâng cao nhãn hiệu tại các quốc gia xuất khẩu nhằm đẩy mạnh hiệu quả xuất khẩu. Lần đầu tiên Nokia biết rằng tên tuổi của họ đã vượt qua, phổ biến hơn Motorola tại Đức và Thụy Sĩ. Nhưng tại Mỹ, trong khi cái tên Nokia chỉ được 10% số người biết đến, thì Motorola lại chiếm đến 60%. Đó là một thành quả lớn lao vào những năm tháng khó khăn đó. Năm 1995, khi Olila đang dốc sức cho cuộc cách mạng tái cấu trúc mà ông chỉ vừa được chấp thuận một năm trước đó tại Hồng Kông, về sau Mỹ sẽ là chiến trường chủ lực của những chiếc điện thoại Phần Lan. Olila đưa Nokia vào chiến dịch vượt mọi biên giới quốc gia, mọi biên giới văn hóa, vào cuối những năm 1990. Với cột mốc lịch sử thứ hai này, Nokia vượt qua Motorola về tỷ lệ lợi nhuận, khiến người khổng lồ số 1 của thế giới giật mình vào năm 1998. Mọi chuyện hoàn tất chỉ trong 3 năm kể từ cuộc điều tra. 2 năm sau đó, cuộc điều tra uy tín nhất của thế giới về thương hiệu của Interbrand đã ghi tên Nokia với triết lý kinh doanh kết nối con người và một trong 10 thương hiệu giá trị hàng đầu thế giới. 9 tên tuổi khác là của người Mỹ, duy nhất chỉ có Nokia của Phần Lan là phần còn lại của thế giới. Và Nokia không chen chân để lọt vào bảng cuối danh giá, mà chen vào ở hàng số 5. Sau đây chúng ta hãy cùng tham khảo qua bảng xếp hạng này. Đứng ở vị trí thứ nhất, Coca-Cola của Mỹ. Thứ hai, Microsoft cũng của Mỹ. Thứ ba, IBM Mỹ. Thứ tư, General Electric Mỹ. Thứ năm, Nokia Phần Lan. Thứ sáu, Intel Mỹ. Thứ bảy, Disney Mỹ. Thứ tám, Ford Mỹ. Thứ chín, McDonald's Mỹ. Và thứ mười, AT&T. Đó là một con đường rất dài và quá mệt mỏi của con người xứ Bắc Âu. Điện thoại của Nokia suốt những năm 70-80 của thế kỷ 20 đã từng núp dưới nhiều cái tên khác trong một nỗ lực chật vật liên kết với Technophone của người Anh và Tandy của người Mỹ. Tìm chỗ đứng trong tâm trí toàn cầu thật là điều khó khăn. Câu chuyện tên tuổi của Nokia làm người ta ngưỡng mộ những doanh nhân tài năng và người ta xúc động với ý chí quật cường của họ. Khi người Phần Lan quyết trả lại tên cho em bằng cái tên Mobira Nokia vào những năm 80, ngay sau cuộc khủng hoảng dầu hỏa làm thay đổi hẳn cái nhìn về tài nguyên, cho thấy rằng khát vọng, tinh thần dân tộc là một thứ tài nguyên mạnh hơn tất cả. Ở Phần Lan, ngày Olila được kính trọng không chỉ vì là doanh nghiệp vĩ đại, nó hơn như vậy rất nhiều, bởi chính con người khiêm tốn, lịch lãm là người lần đầu tiên khiến thế giới biết đến Phần Lan như một đỉnh cao trong các đỉnh cao. Cho đến tận ngày nay, Nokia là tên tuổi đa quốc gia duy nhất của Phần Lan, là niềm tự hào của bán đảo Scandinavia, là danh dự của châu Âu khi họ luôn phải tự so sánh mình với nền công nghệ và kinh tế của siêu cường Mỹ. Đã có lần, tên tuổi Nokia đứng trước nguy cơ lem luốc. Motorola đã kiện Nokia ra tòa theo chương 337 về mã bí mật thương mại của nước này. Nếu bị thua trong một vụ kiện bản quyền, bạn sẽ bị khắc sâu một cái nhãn ăn cắp. Và trong tình cảnh non yếu trên thị trường quốc tế, người ta thường ngã gục rất lâu sau một vụ như thế này. Cuộc tranh chấp kéo dài trong nhiều năm và Nokia đứng trước nguy cơ bị cấm vận buôn bán tại Mỹ, nơi mà Nokia không thể không có mặt trong cuộc đua công nghệ cao ở quy mô toàn cầu. Nokia chưa nhiều kinh nghiệm của cuộc chơi toàn cầu, và để bảo vệ nền công nghiệp non trẻ của mình, họ đã phải tiến hành đàm phán bên ngoài tòa án. Nokia đã phải trả học phí với giá đắt bằng việc trả 20 triệu đô la Mỹ cho Motorola như là tiền bồi thường thiệt hại để có quyền buôn bán tại Mỹ trong 3 năm. Trong suốt thời gian đó, Nokia phải thay nhà cung cấp linh kiện, bộ phận trong điện thoại, dẫn đến vụ kiện. Năm 1993, dưới thời kỳ của Olila, Nokia đã thay đổi cục diện bằng cách ký kết với chính Motorola một thỏa thuận trao đổi giấy phép. Kể từ đó, Nokia chú trọng bộ sưu tập bản quyền của mình. Thậm chí, nó trở thành chính sách khuyến khích phát minh, thiết kế trong công ty. Theo Dan Steinbach, chính sách này góp phần đem đến thành công cho Nokia khi mà sản phẩm có vòng đời chỉ tính bằng tháng thì kiểu dáng phải được đăng ký ở sở hữu liên tục. Nhưng sau vụ này, Nokia quyết tâm chuyển hướng sang liên minh hơn là đối đầu. Đến quốc gia nào, với hệ tiêu chuẩn viễn thông riêng ở đó, Nokia liên minh để có thể kết nối được. Đó là cách Nokia đến Mỹ và Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhưng thương hiệu không chỉ bao gồm một cái tên, một logo với một slogan. Nó phải là một sự thật. Khi một sản phẩm suốt ngày phát trên TV rằng liên kết, thì nó phải thực sự có khả năng công nghệ và thiết kế dễ sử dụng. Khi nó nhân danh con người mà nêu lý do có mặt của nó, thì sản phẩm đó phải thực sự vì người tiêu dùng, và người tiêu dùng đó là nhân loại ở khắp mọi nơi với những khác biệt vô cùng. Để trở thành một doanh nghiệp đa quốc gia, một công trình kỳ vĩ, nhiều tập đoàn phải trả giá hàng mấy chục năm, thậm chí cả thế kỷ. Làm thế nào để đi nhanh hơn, đó không chỉ là thách thức cho một cá nhân thiên tài, một khát vọng của dân tộc, mà thật ra là ước muốn phá kỷ lục của chung mọi người. Olila nói rằng, lĩnh vực công nghệ cao cho phép bạn làm điều đó. Nếu không phải công nghệ cao thì sao? Có thể bạn phải xem xét lại. Song Olila ít khi nói nếu, mà ông luôn lựa chọn cái đang có, cái có thể. Thời đại công nghệ cao đã quá đủ để ví dụ rằng con người có thể rút ngắn quá trình làm thành danh một thương hiệu toàn cầu. Những cái tên vĩ đại từ Google, Yahoo cho đến Samsung đã cho chúng ta thấy được điều đó. Nhưng riêng Nokia, đó là bài học cho những nước nhỏ. Điểm giống nhau của những tên tuổi kỳ diệu này là luôn nhân danh và làm thật tình với triết lý kinh doanh vì con người không phân biệt quốc gia hay phe phái. Ở Việt Nam, Nokia nói mình là công nghệ nhân bản. Có thể nào một thế hệ doanh nhân đang định nghĩa lại giá trị của công nghệ phục vụ nhân loại? Rất có thể vì trong nhiều giai đoạn, công nghệ đã từng phục vụ cho những nhu cầu cục bộ. Đã có dịp nói về triết lý kinh doanh với Silver Superman của White. Superman đã hỏi rằng các chuẩn mở trong các dịch vụ 3G sẽ mang lại điều gì? Olila nói, với các chuẩn mở sẽ có rất nhiều công ty với nhiều cơ hội để tạo ra các ứng dụng và giải pháp trên các hệ điều hành phổ biến hoàn toàn mở. Nó sẽ giúp mọi người cảm thấy thoải mái hơn. Chúng tôi muốn phát triển các công nghệ cho phép dễ dàng sử dụng và khiến mọi người cảm thấy thoải mái. Superman viết tiếp, tôi chợt nghĩ một công việc kinh doanh cạnh tranh toàn cầu vốn gay gắt như thế mà chỉ cần vì sự thoải mái của người khác thì điều đó là một đặc trưng rất phần lan. Nokia đã kết nối ngay cả trong cạnh tranh hơn là đối đầu với vô số đối thủ mạnh hơn nhiều về tài chính. Nhà nghiên cứu thương hiệu Matt Hai viết rằng, thương hiệu có một ảnh hưởng như tôn giáo. Bạn có thể chỉ cần chú ý cách so sánh của ông và tạm bỏ qua những xúc cảm khác, bởi vì ông chỉ nói một cách kỹ thuật rằng những thương hiệu lớn thì có những tính chất như các tổ chức tôn giáo. Đó là nó tạo ra được niềm tin, lòng nhân ái hiện diện khắp mọi nơi, tính thuần khiết, điểm tôn thờ, hình tượng, phép màu, hứa hẹn điều kỳ diệu, và nhà quản lý chính là nhà hiền triết. Với tên tuổi Nokia, Hai cho rằng đó là thương hiệu thu hẹp. Có hai bằng chứng được ông đưa ra để chứng minh nhận định đó và xem là bí quyết thành công của Nokia. Tầm mức thu hẹp tập đoàn để dồn sức đạt tầm mức bằng số lượng lớn, và khoảng nửa triệu máy mỗi ngày. Hai là tính thu hẹp, tập trung vào một thị trường duy nhất một cách can đảm để giành vị thế hàng đầu. Cách tiếp cận từ lịch sử đến mục tiêu của tác giả này giúp nhận định của ông đứng vững, nhưng nó chưa chỉ ra tính chất như tôn giáo trong thương hiệu Nokia. Theo chính tiêu chí của ông, với người dùng Nokia trên khắp thế giới, cuộc chiến trong tâm trí của họ sẽ đơn giản hơn nhiều. Với Nokia, tôi có thể liên kết mọi người. Nó là một tình cảm phi lịch sử, không cần biết Nokia đã từng là tạ giấy hay bánh xe cao su. Không còn biết nó đã được thu hẹp lại. Olila đã bán tất cả các bộ phận kinh doanh của Nokia để thu hẹp là một cách thức hơn là một triết lý, và cuộc tái cấu trúc của ông sẽ vô danh nếu ông không hoàn thành mục tiêu toàn cầu. Thu hẹp do đó chỉ là một bước. Chính những nỗ lực toàn cầu hóa của Nokia mới làm ra một huyền thoại và làm cho mọi người được hưởng giá trị thương hiệu của nó. Chìa khóa của quá trình đó, như mọi người có thể thấy, là giành vị trí tiên phong. Song ưu thế tiên phong cũng chỉ là một cách thức can đảm của kẻ đi sau hơn là tinh thần cốt lõi của kinh doanh. Tinh thần đó được Nokia trong thời đại của Olila nói rồi. Vì con người có nhu cầu kết nối với nhau, đây là chỗ nó có màu sắc ảnh hưởng như tôn giáo. Mà Hai đã nói, Nokia là thương hiệu nhân bản. Với cam kết kết nối con người và thực thi cam kết nhân bản đó, Nokia đã được yêu mến từ Á sang Âu, từ Úc đến Châu Phi, từ hải đảo đến đất liền và ngay trên cái nôi công nghệ là nước Mỹ. Superman hỏi, ông cảm thấy việc thay đổi cách thức chúng ta liên lạc thì có vai trò lớn lao như thế nào? Olla nói, nó có ý nghĩa là mỗi cá nhân, mỗi một nền văn hóa, mỗi một quốc gia sẽ có cơ hội trở thành một điểm sáng trong tập thể, bởi vì phải thông qua phương tiện truyền thông mới có thể làm nên chuyện. Olla dừng lại một lúc rồi nói thêm, đây chỉ là một bản nhạc nhỏ của một gã tí hon, anh hiểu ý tôi chứ? Mạng và nền kinh tế mới cho gã tí hon cơ hội để cất cao tiếng hát và được người khác nghe tới. Anh sẽ nói bây giờ đã không còn biên giới nữa rồi, bây giờ quốc gia này cũng có thể biến mất lắm chứ, nhưng tôi nghĩ nó sẽ cho chúng ta một diện mạo khác. Tiếp cận thông tin đã cho anh nhận thức được những chuyện đang diễn ra khắp hang cùng ngõ hẻm trên thế giới, cũng như ở một đất nước cô độc như ở đây. Như vậy đã là rất tốt so với ngày trước, bây giờ chúng ta đang ở đây, chúng ta đang là một bộ phận của mạng. Thiết kế cá nhân hóa. BBC ngày 12 tháng 2 năm 2004 viết rằng văn hóa di động đã tiến triển trong vòng 2 thập niên qua và nó không hoàn toàn liên quan đến một công ty Nokia. Sau câu mở đầu như vậy, BBC muốn biết mối quan tâm hàng đầu của tác giả Olila, người đã gây ảnh hưởng lên đời sống giao tiếp của hàng tỷ người trên trái đất. Olila đáp, hai điều mà chúng tôi quan tâm hàng đầu Thứ nhất là kiểu dáng sản phẩm. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến xu hướng của thời đại, tức là vấn đề thời trang. Thứ hai là công năng của sản phẩm, tức là cách sử dụng các ứng dụng một cách dễ dàng. Hầu hết mọi người đều không cầm trong tay mình một cuốn hướng dẫn sử dụng điện thoại. Bạn, người sử dụng, cần biết điều khiển chiếc điện thoại theo trực giác của mình, thậm chí ngay cả với những ứng dụng mà khó sử dụng nhất. Nói thì dễ nhưng mà thực tế cho thấy, để làm được điều này, Nokia phải viết ra điều rằng thứ nhất cho mình, một trong bốn giá trị chia sẻ, đó là sự hài lòng của khách hàng. Olila nói tiếp, và điều, tức kiểu dáng và thiết kế dễ sử dụng. Điều này đang trở nên vô cùng thử thách, nhưng tôi nghĩ rằng đó phải là điều ưu tiên hàng đầu của công ty chúng tôi trong thập niên 90 khi mà chúng tôi tạo ra được thành công. Kiểu dáng sản phẩm thực sự là con đường kết nối sở thích của người dùng với Nokia. Nền tảng của nó là tư tưởng tôn trọng cá nhân. Điều rằng thứ hai, ở mỗi phân khúc thị trường, Nokia có một hướng thiết kế thích hợp. Tuy nhiên vào sau năm 2002, Nokia đã nhận ra chỗ hở xương của mình là quên mất phân khúc bình dân. Motorola sau khi bình phục, chinh phục công nghệ số đã nhanh chóng đánh vào điểm này. Các nhãn hiệu châu Á cũng gia tăng sức cạnh tranh của mình dựa trên kiểu dáng. Olila đã mời ai thực hiện sứ mạng kiểu dáng nhằm cá nhân hóa tính cách người dùng Nokia? Gross, số tháng 8 2002, hỏi chuyện Olila. George Nascimento. Chắc chắn bạn đọc Mỹ sẽ thấy thú vị khi biết rằng trung tâm thiết kế Nokia được thành lập năm 95 tại Los Angeles và được dẫn dắt bởi Frank Novo, một nhà thiết kế đến từ Monterey, Mỹ. Nhưng trong tình hình hiện tại có một làn sóng ảnh hưởng mạnh đến công nghiệp viễn thông, thị trường đầu cơ chứng khoán, sự sụp đổ của các công ty lớn hay nợ nần chồng chất của các nhà điều hành và sự lên ngôi của công nghệ tiêu chuẩn TOCOMO của Nhật Bản, thì làm sao Nokia thấy được triển vọng của mình? Joma Olila đáp, sự cạnh tranh lúc nào cũng khắc nghiệt, hôm nay cũng như ngày mai, nhưng chúng tôi luôn luôn cân nhắc kỹ trong từng chi phí bỏ ra, và trong khi sự cạnh tranh đã có những ảnh hưởng không thể tránh khỏi lên dòng sản phẩm dẫn đầu của chúng tôi, thì chúng tôi tiếp tục chuyển những ưu thế của sức mạnh thương hiệu, hoạt động kinh doanh xuất sắc và những sản phẩm có tính thuyết phục thành hiệu quả lợi nhuận và tài chính ổn định. Sau đó ông nói thêm, chúng tôi cảm thấy đang đặt mình vào vị trí hết sức năng động để dẫn dắt nền công nghiệp đi vào giai đoạn phát triển công nghệ viễn thông di động mới. Thiết kế từ đầu là một chiến lược quan trọng trong của thương hiệu Nokia để giữ vị trí thống lĩnh. Olila, một người Phần Lan, đã thuê ngay một người Mỹ để chinh phục chính người Mỹ, thị trường đầu tiên và quan trọng nhất của Nokia. Trước Olila, vấn đề thiết kế chưa bao giờ là một khía cạnh quan trọng trong marketing của Nokia. Đó là thời kỳ chinh phục bằng công năng. Frank Novo, một người Mỹ biết rõ giá trị và sức mạnh tiếp thị của thiết kế, về sau tiếp tục lãnh đạo phòng thiết kế để đối thoại bằng kiểu dáng với các nền văn hóa tiêu dùng từ Á sang Úc và Phi. Đến giữa đầu thập niên của kỷ nguyên mới, Nokia có 400 mẫu mã khác nhau cùng thống nhất một phong cách cá nhân hóa và dễ sử dụng. R&D và cách đối thoại với thời đại. Mọi nghiên cứu về hiện tượng Nokia trong những năm đầu của thế kỷ 21 đều cho thấy một trong những lý do thành công của Olila chính là sử dụng nghiên cứu và phát triển R&D. Những bài báo đầu tiên của Business Week khi chạm vào bí mật Nokia đã nhận thấy ngay từ đầu Olila đã tôn trọng giáo dục và khoa học. Olila không làm gì mà không dựa trên tinh thần khoa học. Khi làn sóng doanh nghiệp công nghệ cao bao gồm cả điện tử lan tràn khắp châu Âu, ảnh hưởng từ những vụ bùng nổ trên đất Mỹ, thì Olila lặng lẽ đi về vành đai bắc cực lạnh giá, nhận chức giám đốc công ty điện thoại di động. Công việc đầu tiên của ông là kích hoạt bộ phận nghiên cứu và phát triển để biết điều gì đang diễn ra và dự đoán tương lai công nghệ, tương lai tập đoàn và cách thức mà xã hội tương lai sẽ sống. Từ đây, ông bắt đầu chủ động tạo ra các mối quan hệ quốc tế trong ngành điện thoại di động, kể cả trên đất Mỹ, thánh địa công nghệ cao. Từ cách tiếp cận này, Olila lựa chọn con đường dẫn đầu thế giới. Đây là lần đầu tiên người Phần Lan đặt mình vào vị trí đi trước cộng đồng quốc tế. Còn trước đó, các công cuộc cải tổ Nokia vẫn chỉ là nền kinh tế, đầu tư vào những lĩnh vực phát triển mạnh. Nghĩa là họ từng khao khát quốc tế hóa, nhưng phải chạy theo thế giới, trên những con đường đã biết. Với Olila, điện thoại di động là con đường mà thế giới chưa biết, người Phần Lan chưa biết. Tại sao không lựa chọn vị trí tiên phong? Tại sao phải tự tin nghĩ rằng một nước nhỏ thì không thể dẫn đầu thế giới? Những tra vấn của Olila làm người ta giật mình, nhưng đồng thời hy vọng. Ông không thể đặt câu hỏi mà không có cơ sở. Olila cho báo giới biết, chi phí dành cho R&D chiếm khoảng 1/3 chi phí của Nokia. Vào năm 1999, trong cao trào chinh phục thị trường toàn cầu, chi phí dành cho R&D của Nokia chiếm đến 35% trong tổng chi phí R&D của cả nước Phần Lan. Con số này rất có ý nghĩa khi biết rằng Phần Lan đã chọn R&D như là một quốc sách, chứ không phải mạnh ai nấy làm. nghĩa là người Phần Lan thực sự muốn bỏ tiền vào công việc khoa học này, chứ không phải nói cho có, nhằm hiểu biết chính mình và hiểu biết thế giới. Olila đã đặt các nhà nghiên cứu và phát triển vào trung tâm của cuộc cách mạng Nokia. Nói cách khác, R&D là quả tên lửa của phi thuyền Nokia. Chất xám của giới trí thức là đầu tàu trong quy trình của doanh nghiệp. Trong suốt thập niên 1990, những hoạt động nghiên cứu và triển khai đã tăng trưởng liên tục cho đến khi nó đạt ngưỡng chiếm 1/3 chi phí của tập đoàn. Vào năm 2000, trong 55.000 nhân viên toàn cầu của Nokia, thì có đến 17.000 người làm việc trong bộ phận R&D, chiếm khoảng 1/3 tổng số nhân viên. Trong số này, chỉ có 1.000 người làm việc tại bộ não NRC đặt tại Phần Lan. Con số khổng lồ còn lại thì làm việc tại 14 trung tâm nghiên cứu và phát triển đặt tại 6 quốc gia. Năm 2006, trong 60.000 nhân viên, Nokia có đến trên 30% nhân viên làm việc trong lĩnh vực này. Như vậy đủ thấy chất xám của cả thế giới đã được Olila đưa vào công cuộc toàn cầu hóa tập đoàn như thế nào. Năm 2000, Olila đã đưa ra lời kêu gọi đối với người Phần Lan. Kiến thức và kỹ năng chuyên sâu đã trở thành những yếu tố quyết định trong sự phát triển kinh tế xã hội. Với Nokia, Olila đã dùng công cụ R&D để giải quyết khó khăn về công nghệ GSM, mở ra con đường nắm giữ vị trí tiên phong với các ưu thế đi trước của vị trí này. Cũng chính R&D giúp giảm thiểu mặt thứ hai của vị trí tiên phong là tính rủi ro rất cao. R&D cũng dẫn dắt Nokia đi từ khái niệm điện thoại di động đến việc tích hợp điện thoại di động với công nghệ Internet. Các quá trình nghiên cứu đã làm bộc lộ rõ khái niệm xã hội thông tin di động ở Phần Lan và nhìn thấy rõ những thay đổi trong cách con người liên lạc với nhau. NRC, Nokia Research Center, bộ thần kinh trung ương của Nokia, không phải do Olila lập ra. Đây là điều các nhà sùng bái chủ nghĩa cá nhân Olila thường quên hoặc bỏ qua. Thật ra những năm 1980, Karamo đã để tâm đến R&D, nhưng có lẽ bản chất của việc chạy theo các đỉnh cao quốc tế như là điện tử chẳng hạn, cùng với một cấu trúc tổ chức thiếu gắn bó như Olila nhìn thấy, và với những giới hạn của thời đại, nên bộ phận này chưa phát huy được thế mạnh của nó. Cho đến khi Olila làm cho tổ chức tinh gọn lại, thì R&D trở thành một bộ phận trong toàn chuỗi cơ hữu của doanh nghiệp. Có thể thấy điều này qua chi phí đầu tư vào R&D. Năm 1983, Nokia rót 267 triệu phim vào nghiên cứu, nhưng đến thời Olila, những năm đầu 1990, ông tăng nó lên gấp 5 lần, tức 1,2 tỷ phim. Dưới thời Karamo, tiền dành cho R&D chưa bao giờ vượt quá 5% lợi nhuận. Trong khi đó, Olila với cam kết đầu tiên là đủ quyền để hành động đã tăng từ 6, 7 rồi đến 8, 9% giữa vào thập niên 1990, tức là nhiệm kỳ đầu tiên của Olila. Lý do mà ai cũng chấp nhận đó là nó cho thấy hiệu quả về công nghệ, giúp Olila thực hiện đúng cam kết định hướng viễn thông của mình, sản phẩm bán được với tốc độ nhanh trong bối cảnh cải tổ marketing lấy khách hàng làm trung tâm. Và đến cuối những năm 1990, khi Nokia qua mặt Motorola, Nokia đã hồi sinh, trả hết nợ nần, thành công trong mục tiêu gia tăng giá trị công ty mà ông đặt bút viết thành chữ thứ tư trong nhiệm kỳ đầu tiên: tập trung toàn cầu, định hướng viễn thông và gia tăng giá trị công ty. Mục tiêu toàn cầu nhờ R&D đã mở ra, và sau đó nó đi một mạch đến mục tiêu tập đoàn đa quốc gia chỉ trong khoảng 10 năm. Nokia nhìn từ hôm nay, người ta thấy rằng đó là trường hợp thúc đẩy Phần Lan nhận thức và thực hành R&D trên con đường đầu tư vào tài nguyên chất xám. Nhưng thực ra, theo cách học từ quá khứ của Olila, có thể nhận ra rằng Olila đã chộp lấy chính xác thời cơ Phần Lan bắt đầu dốc sức vào nghiên cứu. Sự thật là Phần Lan đã mở ra những chính sách công nghệ bằng nghị quyết hẳn hoi vào đầu những năm 1980, khi các nhà chiến lược quyết tâm chuyển từ rừng sang con người. Một năm sau Olila gia nhập Nokia, năm 1986, Phần Lan đã đạt thỏa thuận khung với EU về nghiên cứu. Năm 1982, Ủy ban Công nghệ Quốc gia Phần Lan đã quyết định tăng gấp đôi tài trợ nghiên cứu lên đến 2,2 GNP, tổng sản phẩm quốc nội, chỉ trong 10 năm. Một nhân vật chủ chốt trong kế hoạch này là Juhani Kusi nhận xét, đó gần như là điều không thể vào thời điểm đó, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm và đã thực hiện được. Trong các khoản đầu tư phát triển này, Phần Lan đã nâng niu hệ thống giáo dục, nhất là đại học và các viện nghiên cứu, ngay trong thời kỳ bằng giá khủng hoảng những năm 80-90, và ngày nay không ai không nhìn thấy vai trò của chiến lược giáo dục đã góp phần quyết định thành công cho Phần Lan. Olila đã lựa chọn những trí thức ưu tú nhất để phụ trách bộ não R&D của Phần Lan. Kusi từng là giám đốc của Ủy ban Công nghệ Quốc gia Phần Lan. Cho đến giữa năm 1995, đã giữ trọng trách chịu trách nhiệm về trung tâm nghiên cứu NRC của Nokia. Ông có 2 năm để nhìn thấy tương lai. Kai Linden là giám đốc nghiên cứu công nghệ cho toàn Nokia và đây là người báo cáo trực tiếp với Olila theo kiểu quản lý ít tầng nức. Trong khi đó, một thành viên ban giám đốc là Irio Nivo giữ vai trò chịu trách nhiệm phát triển sản phẩm của công ty trọng tâm Nokia Mobile Phone. Nivo đã báo cáo trực tiếp với Martti Alahuhta. Nivo đã xuất sắc hoàn thành những cuộc thương thảo với các liên minh quốc tế nhằm thống nhất đưa ra chuẩn 3G toàn cầu. Vào tháng 4 năm 99, khi Nokia đã nổi tiếng và người tiêu dùng Việt Nam đã biết đến điện thoại Nokia, Olila khởi xướng khái niệm mới xã hội thông tin di động. Thế nên, Egri Omala đã được chọn để lãnh đạo các chính sách công nghệ cao cho tập đoàn. Người này đã góp phần vào việc khai tử thuật ngữ điện thoại di động, vì thay vào đó là máy tính đa phương tiện. Năm 2006, Nokia tuyên bố nhân viên không sử dụng điện thoại di động nữa. Nhà lãnh đạo chính sách công nghệ Omala đã làm việc với các nhóm tiêu chuẩn kỹ thuật trong EU và OECD nhằm tích hợp với hệ thống cải cách quốc gia. Ông thực sự là nhà quản trị tri thức và công nghệ thông tin. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là những nội dung đầu tiên trong chương 1 Kết nối mọi người, nằm trong phần 2 Kinh doanh không biên giới trong xã hội toàn cầu. Chúng ta cùng đón theo dõi những nội dung tiếp theo trong chương 1 này trên trang web khoasachnói.com.vn. Quý thính giả đang nghe quyển sách Đưa Thế Giới Đến Gần Nhau. khoasachnói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự tài trợ của công ty làm đẹp Thảo Tây. Thưa quý thính giả, kết nối con người bằng công nghệ mang tính nhân bản, một sứ mệnh quá lớn của khát vọng phục vụ xã hội được một người Phần Lan cùng công ty của mình nhận lãnh. Chính Nokia, chứ không phải ai khác hơn, đã làm được một việc phi thường, đưa những công nghệ tưởng chừng như sang trọng nhất trong thế giới di động trao tận tay những người lao động bình thường nhất. Đơn giản vì họ cần công nghệ ấy để cuộc sống, công việc của họ tốt đẹp hơn. Chính Nokia, chứ không ai khác, đã đạp bằng mọi ranh giới về địa lý sang hàng để mỗi con người trên quả đất này đều có thể gọi cho nhau. Và một thế giới được kết nối đầy ắp sẻ chia lẫn hạnh phúc. Các bạn thân mến, anh Thảo Tây nhắn nhủ tới các bạn trẻ hãy bắt đầu thành công của mình bằng cách cứ suy nghĩ lớn, tìm thấy đam mê của mình, tuyên bố điều mà mình khao khát và mong muốn, hành động bất chấp khó khăn, không có tư tưởng bỏ cuộc, luôn luôn tiếp cận người thành công để học hỏi và đón nhận năng lượng. Và một điều không bao giờ được quên đó là luôn luôn cho đi những thứ mình có thể. Liên hệ công ty làm đẹp Thảo Tây qua website www.thaotay.com. Trân trọng cảm ơn.